Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã hơi trễ rồi, Trần Khiết cùng Đường Lâm đi đến cửa túc xá thời điểm, Trần Khiết có chút thấp thỏm không yên. Khiết Khiết, làm sao vậy, ngươi còn có việc sao? Đường Lâm hỏi. Không có, không có việc gì. Trần Khiết trong lòng suy tư về hiện tại ký túc xá tình cảnh. Nghe nói vừa rồi có cảnh sát đến chúng ta nữ sinh ký túc xá, xảy ra chuyện gì vậy? Lại có người mất đồ sao? Bên cạnh hai cái muội tử đi qua, một muội tử đối cái khác muội tử nói. Trần Khiết trong lòng run lên, đồng học đã xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, dù sao kinh động đến cảnh sát. Há, vậy cảm ơn rồi. Khiết Khiết, ngươi có chút kỳ quái. Đường Lâm tiến tới gần, ta không sao, trở về phòng ngủ à, Sở Lăng đã chết rồi sao? Nếu như không có chết, đến nên là như vậy xe cứu thương mà không phải cảnh sát. Trần Khiết cẩn thận trở về ôn một lần, xác định chính mình cũng không có kéo xuống nhược điểm gì, túi đồ kia chính mình cũng thả vào lục diêu trong ngăn kéo rồi đấy, nói như vậy, cảnh sát là tới mang đi lục diêu rồi. Sáng là ngẫm lại, lục diêu nửa đời sau muốn tại tối vô thiên ngày trong phòng giam vượt qua, Trần Khiết thì có chủng loại quỷ dị khoái cảm, hơn nữa đồng thời cái thế giới này không có Sở Lăng, Trần Khiết cảm thấy không có gì so với giờ khắc này càng khiến người ta vui vẻ. Làm mở ra cửa túc xá thời điểm, Trần Khiết nụ cười trên mặt biến mất bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy chính là Sở Lăng. Sở Lăng còn sống, cảnh sát kia là tới làm gì? Rất kinh ngạc đúng không? Nguyên bản ngồi ở chính mình trên mặt ghế lục diêu đứng lên. Chén kia nước ta uống, mới từ bệnh viện trở về không lâu. Cái gì nước, người nói cái gì ta như thế nào không hiểu? Trần Khiết trong lòng đánh sợ hãi. Vì sự tình gì sẽ biến thành cái dạng này? Đừng sợ, nàng không biết là ngươi làm đấy. Hiện tại chuyện gì cũng không có ra, không sao, không thừa nhận không sao, lục diêu nở nụ cười, nhưng vui vẻ cũng còn chưa đạt tới đáy mắt. Cảnh sát thúc thúc, kế tiếp chính là chuyện của các ngươi. Ân, hai người cảnh sát hướng lục diêu nhẹ gật đầu, sau đó chuyển hướng Trần Khiết. Đồng học, ngươi mạnh khỏe, ngươi đáng nghi cố ý tổn thương người, cần cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Dựa vào cái gì, ta cái gì cũng không biết, Trần Khiết vẫn còn ở nói dối lấy. Đến mức dựa vào cái gì, ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về, ngươi sẽ biết. Một lớn lên hơi chút lão điểm cảnh sát chừng mắt liếc vừa nói chuyện mới đến cảnh sát, sau đó đối Trần Khiết nói. Nếu như ngươi là thanh bạch đấy, chúng ta có thể giúp ngươi chứng minh, cho nên ngươi nhất định phải cùng chúng ta trở về cục cảnh sát. Nếu như không trở về, bị tính làm chống lại lệnh bắt. Khiết Khiết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đường Lâm còn không có suy nghĩ rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Ta còn là muốn biết rõ vì cái gì, bằng không ta sẽ không đi theo đi đấy. Trần Khiết chứng kiến Đường Lâm thời điểm, trong lòng manh động một cái ý nghĩ. Lục Diêu chứng kiến Trần Khiết biểu lộ, làm sao lại nghĩ không đến ý nghĩ của nàng, lúc này thời điểm Lục Diêu chỉ có một ý tưởng, nếu như đối phương như thế tìm đường chết, vậy mình vẫn là giúp nàng một chút a, chính mình còn nhớ rõ kiếp trước Đường Lâm giúp Trần Khiết ít nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn đang suy nghĩ như thế nào nhường Trần Khiết ở trong tù trôi qua càng khắc sâu điểm, sao có thể làm cho nàng nếm từ lúc trước Sở Lăng cơ khổ không nơi nương tựa cảm nhận, nếu là cơ khổ không nơi nương tựa, làm sao có thể có một Đường Lâm đây? Bằng không, cảnh sát thúc thúc, người khiến cho nàng nói rõ ràng a, như vậy nàng mới có khả năng ngoan ngoãn đi với các ngươi. Lục Diêu bổ câu nói trước, Sở Lăng nhìn lại trong mắt tràn đầy đều là nghi hoặc, tựa hồ không biết rõ Lục Diêu giúp Trần Khiết nói chuyện dụng ý, Lục Diêu trở về một an tâm ánh mắt. Lục Diêu, ngươi đây là ý gì? Ta như thế nào chọc ngươi rồi? Ngươi muốn như vậy oan uổng ta? Chấm chấm, Trần Khiết nghe xong Lục Diêu lời nói, hướng Lục Diêu quát. Chúng ta phòng ngủ chỉ có 4 người, liền 2 người chúng ta có xung đột, ta bị hạ dược rồi, là thứ nhất bị hỏi người là ngươi, này rất bình thường a. Lục Diêu từ từ dẫn đạo nói. Hết cách rồi, liền ngươi theo ta thành kiến sâu nhất. Lục Diêu không chút nào nhắc đến đã tìm được đấy, gần như có thể định tội chứng cứ, lập lờ nước đôi nói. Ngươi này có ý thứ gì? Rõ ràng với ngươi thành kiến sâu nhất chính là Đường Lâm. Hơn nữa Đường Lâm buổi sáng hôm nay còn sớm sớm mà đứng lên đi nhà nhỏ WC rồi. Vì cái gì các ngươi không nghi ngờ nàng, ngược lại hoài nghi ta? Chấm, Lục Diêu trong lòng lắc đầu, vẫn là quá trẻ tuổi, rõ ràng thật sự theo chính mình dưới bậc thang rồi. Lục Diêu lại nhìn một chút sắc mặt nháy mắt tái nhợt Đường Lâm, giờ khắc này mới phát hiện mình bằng hữu là hạng người gì? À, Đường Lâm một câu cũng không có nói, bởi vì nàng thật sự không biết chuyện gì xảy ra, từ nàng vào phòng ngủ bắt đầu cũng chỉ là tò mò tại sao phải có cảnh sát tại chính mình phòng ngủ, nhưng còn không có nghĩ tới đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua là chủ quan mà thông qua mấy người nói chuyện nội dung cảm thấy khả năng là mất rồi thứ gì đó. hoặc là mặt khác nhưng coi như là sẽ không hiểu Trần Khiết nói câu nói kia, nàng vẫn có thể hiểu được đây là bị phản bội sao? Trần Khiết đồng học chúng ta một lần cuối cùng nói, mời ngươi cùng chúng ta trở về tiếp nhận điều tra, ngươi không hy vọng chúng ta dùng sức mạnh, hoặc là kinh động trường học A, hơi chút lão điểm cảnh sát lại nói một lần, thấy nhiều như vậy phạm nhân, hắn đã bắt đầu bình tĩnh, nhưng là lúc này đây hắn vẫn là nhịn không được nhíu mày, lúc này mới lớn bao nhiêu hài tử, rõ ràng thì có như thế ác độc tâm tư rồi, nhưng lại không có chút nào hối cải tâm tư, còn một lòng muốn giá họa cho người. Loại sự tình này còn là lần đầu tiên chứng kiến, trước kia đã nắm phạm nhân nếu như là lớn như vậy đấy, cái nào không phải là bị lương tâm dày vò đến muốn chết muốn sống. Ta có thể không thể gọi ba ba của ta tới đây. Trần Khiết hiểu được hôm nay là khó tránh khỏi phải tiến vào một lần cục cảnh sát rồi. Có thể trực tiếp nhường hắn đến trong cục chúng ta đi thôi. Trần Khiết thấy dù thế nào dãy dụa đều vô dụng, còn chưa tính, một là bởi vì cũng không có người thật sự gặp chuyện không may, hai là coi như mình phụ thân không được vẫn là có đại cô cùng đại cô ra chính mình, đại cô rất đau chính mình, nàng nhất định không đành lòng làm cho mình gặp chuyện không may, rồi hãy nói, đối phương không nhất định có chứng cứ, chẳng qua là điều tra mà thôi, chính mình hẳn là không lưu lại nhược điểm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Khiết bị mang đi, Đường Lâm còn không có phản ứng tới đây đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ biết mình từ nhỏ đến lớn tốt bằng hữu bởi vì có chút nguyên nhân, bán đứng mình. Diêu Diêu, ngươi nói, cảnh sát có thể tìm tới chứng cứ sao? Buổi tối, Sở Lăng tiến đến Lục Diêu chăn, nhẹ nhàng mà hỏi. Sở Lăng ăn mặc màu trắng áo ngủ quần ngủ tủ lúc tiến vào, mang theo một cỗ gió lạnh, bởi vì hai người đều so sánh gầy nguyên nhân, cho nên giường cũng không lộ ra chen chúc. Lục Diêu một chút đem Sở Lăng nhét vào trong lòng ngực của mình, không biết có phải hay không là thể chất vấn đề, Lục Diêu một. Thẳng đều là một máy sưởi, mới vào ổ chăn không lâu, ổ chăn cũng đã rất ấm áp rồi. Không có việc gì, đó là cảnh sát thúc thúc sự việc chúng ta chỉ cần chờ đợi thì tốt rồi. Lục Diêu cũng không có nói cho Sở Lăng nàng đã đem tất cả chứng cứ tìm khắp đến rồi. Ân, đúng rồi, ta không muốn đi trở về, người ở đây thật là ấm áp. Đây là muốn ta ấm giường sao? Lục Diêu trêu chọc cô nàng, dài cũng khá lắm ơ, trước cho ra cười một cái, cười đến nhìn đẹp mắt ra liền cân nhắc đêm nay sùng hạnh ngươi a. Sở Lăng cười đến xinh đẹp, khóe mắt đôi mày đều thoát ra nhàn nhạt phong tình, có như vậy trong nháy mắt Lục Diêu có loại kiếp trước cái kia ngân bình trên phong tình vạn trùng nữ tử lại trở về rồi. Lục Diêu ngăn chặn nội tâm phức tạp cảm tình, nhanh ngủ đi, nha đầu ngốc, Lục Diêu vây quanh Sở Lăng eo, hôm nay ngươi sợ rồi, đi ngủ sớm một chút a, ân, ngủ ngon. Sở Lăng cảm thụ được Lục Diêu bên người nhiệt khí, từ từ lâm vào ngủ say. Cách chương.